không thể rung động Hạ Nhật Lộc. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là khi hai người vừa đẩy cửa bước vào, bất ngờ nhìn thấy quá nhiều người, nên Thang Ninh không kịp phản ứng. Ngoài người đã quen là Trần Trác và hai cô gái lạ ra, cô còn thấy Lăng Lệ trong bộ đồ thường ngày. Đầu óc cô nhanh chóng nghĩ về khả năng anh ta đến đây. Cảm giác như CPU sắp bị đốt cháy. Đối phương thấy biểu cảm của cô cũng không có vẻ ngạc nhiên lắm. Chỉ dùng ánh mắt chào hỏi cô. Trần Trác nhìn thấy Thang Ninh thì hào hứng gọi to. Ồ, em Thang Ninh cũng đến à? Phải Cố Ngộ đưa em đến không? Tay Cố Ngộ nhẹ nhàng chạm vào làn da lộ ra trên tay Thang Ninh. Anh từ từ vuốt xuống cổ tay cô. Cảm giác nhẹ nhàng trên da khiến Thang Ninh có cảm giác tê tê. Ngón tay anh tiếp tục vuốt xuống. Ngón trỏ chạm vào lòng bàn tay cô rồi chính xác tìm đến kẽ giữa các ngón tay cô. Luồn vào, Cố Ngộ nhẹ nhàng nắm lấy tay Thang Ninh. Hai người đan tay vào nhau. Những ngón tay thon dài của cô lúng túng buông thõng. Thang Ninh cảm nhận được hơi ấm lạ lẫm truyền từ lòng bàn tay. Cảm giác ngứa ngáy lan đến tận ngực. Thang Ninh không dám thở mạnh, sợ nhịp tim đang đập nhanh của mình sẽ truyền đến đối phương qua mạch đập. So ra, động tác của Cố Ngộ tự nhiên hơn nhiều. Ngón tay hai người như đang quấn quýt, ngón cái anh xoa xoa hổ khẩu. Cô như đang an ủi, nằm ở khe đốt bàn tay giữa ngón cái và ngón trỏ. Những người khác không thấy được cảnh tượng đang diễn ra dưới bàn này. Vẫn đang mong đợi, gì vậy? Cố Ngộ im lặng đưa bàn tay đang nắm tay Thang Ninh lên trong tầm mắt mỏi. Người, chỉ có vậy thôi à? Đám người có vẻ chán nản, mặt đầy vẻ không hài lòng. Cố Ngộ từ từ buông tay Thang Ninh ra, liếc nhìn Trần Trác đầy thách thức. Phải, sao nào? Tôi thích tình yêu kiểu Plato, chỉ dừng ở mức nắm tay với bạn gái thôi, không được sao? Trần Trác cũng biết thử thách này hơi khó cho Cố Ngộ, nhưng anh ta cũng chỉ nhất thời nghịch vui, bởi vì cơ hội khiến Cố Ngộ phải chịu thiệt không nhiều. Đương nhiên phải trêu chọc một chút, mọi người cũng không truy cứu thêm. Lần lượt đứng dậy nói với Trần Trác, được rồi, vậy phần này coi như kết thúc. Tôi còn đặt một phòng hát, karaoke, chúng ta đi tiếp nhé. Mọi người lần lượt rời khỏi phòng, Cố Ngộ và Thang Ninh đi sau cùng. Cố Ngộ nhìn đồng hồ, hơi muộn rồi, đưa em về nhé. Cảm giác nóng bừng và ửng đỏ trên mặt Thang Ninh chưa kịp tan biến. Suy nghĩ lập tức bị lời nói của Cố Ngộ kéo về. Lúc mọi người vừa thu dọn đồ đạc, Thang Ninh đã tranh thủ nhìn điện thoại. Cố Lê nhắn tin cho cô nói vở kịch của họ giờ mới bắt đầu. Bảo Thang Ninh nhất định phải trông chừng Cố Ngộ. Nếu bây giờ để Cố Ngộ đưa mình về, thì chẳng phải lộ tẩy ngay sao? Nên nhất định phải giữ chân Cố Ngộ. Thang Ninh cố tình làm vài động tác vươn vai nói. Hiếm khi được đi chơi. Sao, có thể về sớm thế được? Chúng ta đi hát karaoke đi. Cố Ngộ nhìn ra ngay sự bất thường, cố tình hỏi, không về trông nom Cố Lê. À, em sợ cậu ấy chuẩn bị ngủ rồi. Bây giờ mà về sẽ làm phiền cậu ấy. Chi bằng, về muộn xíu nữa, đợi cậu ấy ngủ rồi hẵng về. Thang Ninh cười rất gượng. Ai bảo cậu ấy ăn đau bụng, không thể đến vui chơi được. Chúng ta đừng quan tâm đến cậu ấy nữa, cứ chơi cho đã rồi mai chọc tức cậu ấy. Cố Ngộ nhìn diễn xuất vụng về của cô, thật sự rất muốn cười. Anh bắt đầu muốn giở trò, đưa ra yêu cầu cho cô. Vậy lát nữa em phải hát nhé. Hà, Thang Ninh theo bản năng muốn từ chối, nhưng lại lo lắng nếu không đồng ý thì anh sẽ không đi hát nữa. Cô đành miễn cưỡng gật đầu. Lúc này, chỉ cần không phải làm việc phạm pháp, có lẽ cô đều phải cắn răng đồng ý. Cả nhóm đến phòng karaoke, một nơi tương đối ồn ào và tối tăm, ngược lại khiến những người đang giấu chuyện trong lòng cảm thấy an toàn hơn. Thang Ninh chui vào góc ngồi, định cứ thế nghe mọi người hát và yên lặng trải qua một đêm. Có lẽ khi kết thúc buổi này thì bên Cố Lê cũng xong xuôi rồi. Trong tình huống này đương nhiên không thể thiếu rượu. Đây dường như đã trở thành tiêu chuẩn cho các buổi gặp mặt của nam nữ trẻ tuổi ngày nay, lúc chơi trò nói thật hay thử thách mọi người uống cốc tai để khởi động. Nên, tới khi karaoke mọi người liền gọi bia, chuyện của Lăng Lệ cũng đã giải quyết xong. Anh ta đến phòng với vẻ mặt rạng rỡ, tâm trạng anh ta rất tốt, trực tiếp cầm chai bia đi qua chúc rượu Trần Trác. Hôm nay cảm ơn cậu, nếu tôi và mối tình đầu có thể tái hợp suôn sẻ, chắc chắn sau này cậu sẽ thành anh em ruột của tôi. Trần Trác cũng là người có tính nhiệt tình, nghe anh ta nói vậy cũng thật lòng vui mừng cho anh ta. Nâng ly chạm cốc, vậy tôi chờ đến ngày uống rượu mừng của anh nhé. Đương nhiên rồi, để cậu ngồi bàn chính luôn. Mấy người đàn ông lần lượt thay nhau hát mấy bài hát cũ của Châu Kiệt Luân, Ngũ Nguyệt Thiên. Hai cô gái thỉnh thoảng chọn một hai bài hát nhẹ nhàng. Cố Ngộ mấy lần muốn đến bên Thang Ninh nói chuyện, nhưng một là bị Trần Trác kéo lại, hai là thấy quá ồn ào, chắc qua đó nói chuyện cô cũng không nghe được. Vì vậy anh lấy điện thoại nhắn tin cho cô, khi nào chọn bài hát. Lúc đầu Thang Ninh còn tưởng là Cố Lê nhắn tin báo cáo tình hình, khi thấy là tin nhắn của Cố Ngộ, cô theo phản xạ ngẩng đầu lên, thấy anh đang nhìn mình từ nơi ánh đèn mờ ảo. Cô trả lời, đợi họ hát xong đã. Min, họ sẽ không hát xong đâu, anh giúp em chèn bài nhé. Quả chanh, vậy đợi một lát nữa đi, em hơi ngại hát, em uống chút rượu đã. Mặc dù nhìn thấy vẻ mặt đầy khó xử của Thang Ninh, Cố Ngộ hơi mềm lòng, không muốn ép cô, nhưng anh thực sự rất muốn nghe cô hát phiên bản trực tiếp. Nhưng anh cũng biết bảo Thang Ninh tự nguyện đi hát là không thể, vẫn cần phải có chiến thuật. Lúc này anh liếc mắt ra hiệu cho Lăng Lệ hỗ trợ cầm chai bia trên bàn lên, hất cầm về phía Thang Ninh đang ngồi. Lăng Lệ đang nói đùa với Trần Trác, đột nhiên nhận ra còn có việc chính cần làm, lập tức đi đến bên cạnh Cố Ngộ. Chỉ với sự ăn ý này của hai người, không cần nói chuyện, chỉ một cái nhìn đã hiểu ý đối phương. Lăng Lệ và Cố Ngộ cầm ly rượu cùng đi đến ngồi bên cạnh Thang Ninh. Cả khung cảnh có vẻ quen thuộc. Lăng Lệ pha trò, em Ninh, không phải cô thích tôi đấy chứ? Mặc dù biết là đùa, nhưng Thang Ninh không biết trực tiếp phủ nhận có làm mất mặt người ta không. Cô ngẩn người một lúc không dám mở miệng. Ôi, tiếc quá, có lẽ tôi sắp tái hợp với mối tình đầu rồi, cô không còn cơ hội nữa. Lăng Lệ chạm chai bia với cô, nhưng tôi tìm người khác giúp cô. Tuy người xuất sắc hơn tôi không nhiều, nhưng người ngang ngửa tôi chắc cũng tìm được một hai người. Thang Ninh cười gượng, chạm ly với anh ta. Chúc mừng anh và mối tình đầu. Hữu tình nhân chung thành quyến thuộc. Người yêu nhau cuối cùng cũng về được với nhau. Cảm ơn, tôi cũng chúc cô và người cô thích sớm thành đôi. Lăng Lệ nói, Thang Ninh gãi gãi đầu, nghĩ bụng, người cô thích còn chưa biết ở đâu nữa. Đúng lúc đang hát một bài hát chậm rãi nhẹ nhàng, rất thích hợp để nói chuyện. Lăng Lệ bên cạnh phụ trách mời rượu Thang Ninh, chạm ly với cô hết cốc này tới cốc khác, nhưng cũng không ép quá. Khi thấy cô uống hơi say, Lăng Lệ liền nhường sân khấu chính cho Cố Ngộ. Anh ta nói với hai người, tôi qua uống với bọn Trần Trác một lát, các cậu tiếp tục đi nhé. Sau khi Lăng Lệ đi khỏi, Cố Ngộ khẽ gật đầu với Thang Ninh. Bây giờ em có thể hát được chưa? Thang Ninh đã hơi ngà ngà say, cũng không còn gò bó như lúc đầu nữa. Gật đầu, nói, hát được, anh muốn nghe bài gì? Tôi muốn nghe bài nào cũng được sao? Vậy tôi đi chọn bài cho em nhé. Cố Ngộ vừa nói vừa đi đến chỗ máy chọn bài. Sau khi chọn xong, anh chào hỏi mọi người, nói mình đã chèn một bài hát. Sau khi được cho phép, anh đưa micro cho Thang Ninh. Lúc này trên màn hình TV hiện lên hình ảnh MV của bài Những Giấc Mơ Mạo Hiểm của Em. Thang Ninh khá ngạc nhiên. Sao anh biết cô sẽ hát bài này? Bài hát này không quá phổ biến, cũng tương đối cũ. Nếu không hiểu rõ một người, thường sẽ chọn những bài hát rất nổi tiếng. Nhưng khi Cố Ngộ đưa micro cho cô, rõ ràng trên mặt anh là vẻ chắc chắn, như thể rất tin tưởng cô sẽ hát được bài này vậy. Thang Ninh cũng không biết mình có vô tình tiết lộ cho anh biết mình đã nghe bài hát này không. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, phần nhạc dạo đã kết thúc. Thang Ninh nhìn lời bài hát và bắt đầu hát. Thực ra Thang Ninh hơi sợ giao tiếp xã hội, cũng không thích đi những nơi như karaoke. Nhưng khi cô bắt đầu hát, cô hoàn toàn không căng thẳng. Có lẽ âm nhạc có thể cho cô sức mạnh, cũng có lẽ giọng hát có thể cho cô sức mạnh. Khi hát, Thang Ninh rất tập trung, giống như cô làm việc. Giọng cô mạnh mẽ và chắc chắn, nhưng âm sắc lại rất trong trẻo và dịu dàng, nghe rất dễ chịu. Những người khác đang chơi trò chơi nghe thấy Thang Ninh cất tiếng hát, đột nhiên im lặng. Tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe Thang Ninh hát. Vừa mở miệng đã như bậc thầy, trực tiếp vượt qua tất cả mọi người. So với giọng hát của Thang Ninh, những người khác nhiều nhất chỉ được coi là tiếng ồn. Đây là lần đầu tiên Cố Ngộ được nghe cô hát trọn vẹn một bài. Bài hát của Thang Ninh có cảm giác như kể chuyện, như thể những lời bài hát đều trở nên sống động, mang đầy cảm xúc, từ từ kể lại một câu chuyện tình yêu. Tất cả mọi người đều nghe say mê, không kìm được mà lắc lư theo giọng hát của cô. Cố Ngộ cảm thấy khi Thang Ninh hát, nhịp tim của anh sẽ không kiểm soát được mà đập nhanh hơn. Anh rất thích nghe cô hát. Cố Ngộ luôn cảm thấy cô gái Thang Ninh này giống như một kho báu vậy, luôn mang đến cho người khác những bất ngờ. Cô trông có vẻ không tranh giành với đời, không nóng không lạnh, như thể không có nhiều sự hiện diện, nhưng thực ra mỗi một phần trên người cô đều là điểm sáng. Và chính tính cách có thực lực nhưng không khoe khoang này của cô mới khiến người ta muốn tìm hiểu nhiều hơn, và càng tìm hiểu thì sẽ càng rung động, càng say mê. Lúc này Cố Ngộ rất chắc chắn rằng anh thực sự rất thích cô, nhưng đồng thời với việc xác định suy nghĩ của mình, anh cũng có những lo lắng. Dù sao cô cũng là bạn thân nhất của Cố Lê, không biết cô có cảm thấy mối quan hệ này hơi kỳ lạ không? Nếu bây giờ biểu hiện quá rõ ràng, nếu đối phương không có ý nghĩ này với anh, có thể sau này gặp mặt sẽ rất ngượng. Hoặc để tránh anh, có thể sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cô và Cố Lê. Vì vậy trong tình huống chưa xác nhận được tâm ý của đối phương, anh tuyệt đối không thể quá vội vàng. Dù cô có cảm tình với anh hay không, ít nhất bây giờ phải cố gắng tạo ra một số cảm tình tốt. Suy tính lại, điều kiện phần mềm và phần cứng của anh không tệ, lại có Cố Lê làm trợ thủ, về tình về lý thì không thể thua được. Trong thời gian của một bài hát, Cố Ngộ đã lên khá nhiều kế hoạch trong đầu. Lúc này, im lặng còn hơn cả lời nói. Bầu không khí ngượng ngùng này có vẻ hơi quen thuộc. Đùa em thôi, Cố Ngộ lên tiếng trước, đi tới xoa đầu chú chó. Gọi là Bạc Hà, cũng hay đấy. Mấy ngày nay chú chó cũng đã quen với Cố Ngộ, nghe anh nói vậy liền liếm tay anh như thể đồng ý vậy. Thang Ninh ngượng ngùng cúi đầu khẽ gọi chú chó. Bạc Hà, gâu. Chú chó vừa vẫy đuôi vừa sủa một tiếng, có vẻ rất vui. Thực ra Thang Ninh khá thích cái tên này, nhưng khi nhìn sang Cố Ngộ, cô thấy vẻ mặt anh không được tốt lắm. Thang Ninh thề với trời, cô không có ý chỉ trích gì đâu. Cố Ngộ xách vali và túi laptop của Thang Ninh lên, tiện tay đóng cửa nói, đi, tôi đưa em về nhà. Thang Ninh đi theo Cố Ngộ lên xe. Ban đầu cô định nhốt Bạc Hà vào lồng,